Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thái Sơ trải qua lai lịch. Đạo hữu, ta xem ngươi thần tình biến ảo chập chờn, không sẽ là luyện cái gì tà công, sau đó tẩu hỏa nhập ma a. Mạnh Huyền cười trêu nói, Mạnh Huyền lời nói làm cho thần đế biểu tình càng thêm âm trầm. Nếu như không phải ngươi đột nhiên tới, sắc mặt của ta biết khó coi như vậy sao? Cùng thời thần đế cũng có chút hối hận. Sớm biết động tĩnh lớn như vậy, hắn liền trước giờ bày trận pháp, sau đó che lấp một chút. Không đúng vậy, không phải sẽ đưa tới Mạnh Huyền. Đáng tiếc không có đã hối hận có thể mua. Nếu không, thần đế không nên mua lấy đánh. Ta xem ngươi còn dùng Mộ Dung Thiên thằng xui xẻo này hình tượng. Không sẽ là đối với chúng ta Thái Sơ Thánh Địa có ý đồ gì chứ? Mạnh Huyền hoài nghi hỏi. Thần đế sắc mặt lần nữa tối sầm. Mạnh Huyền đã đoán đúng. Đối với Thái Sơ Thánh Địa, hắn thật vẫn có chút ý đồ. Hắn tiếp tục giả trang Mộ Dung Thiên. Tự nhiên là vì đạt được Thái Sơ Kinh. Tuy là đoạt xá Mộ Dung Thiên lúc, thần đế liền đã được đến Thái Sơ Kinh, bất quá cái kia căn bản không toàn bộ, đối với hắn căn bản vô dụng, hắn muốn có được hoàn chỉnh Thái Sơ Kinh, dĩ nhiên là cần từ Mộ Dung Thiên hạ thủ. Tốt, ngươi người này, lại còn dám đánh chúng ta Thánh Địa chủ ý 663. Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tín, thấy chán sống rồi ư? Mạnh Huyền xoa tay, hướng về phía thần đế hù dọa đứng lên. Chờ một chút, mắt thấy Mạnh Huyền thật muốn động thủ, thần đế liền vội vàng kêu ngừng. Hắn có thể không có quên bị phiến còn giống là con quay giống nhau, căn bản không dừng được tràng diện. Ô, ngươi chẳng lẽ còn có di ngôn gì muốn nói? Mạnh Huyền đem giơ lên nắm tay để xuống. Ngươi nếu như làm chân chó của ta tử, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ngươi liền bàn giao di ngôn a. Đây cũng là ngươi may mắn gặp phải nhân từ ta. Nếu không, sớm đã bị đập chết. Mạnh Huyền vẫn không quên chính mình khích lệ mình một chút. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi về sau đừng để ý đến ta làm cái gì. Thần đế suy tính một lúc lâu. Chứng kiến Mạnh Huyền đều muốn không nhịn được thời điểm, mới lên tiếng, bí mật gì, nói ra nghe một chút. Mạnh Huyền nghe vậy tới hứng thú, cùng Mạnh Huyền bực bội niếp niếp, nghe được bí mật hai chữ, cũng dựng thẳng lên khả ái lỗ tai nhỏ. Ngươi muốn đáp ứng trước ta? Thần đế tự nhiên không có khả năng nói như vậy đi ra. Nếu không, chờ hắn sau khi nói xong, Mạnh Huyền xuất thủ diệt khẩu làm sao bây giờ? Mạnh Huyền cười hi hi, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Một đôi mắt đông lại vạn vật. BFDS, không gian bởi vì đột nhiên hàn khí, phát sinh gánh nặng khó chống tiếng rắc rắc. Thần đế cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị cổ hàn khí kia đông lại thành bụi phấn. Sắc mặt đều đã cóng đến xanh tím. Cảm giác Mạnh Huyền càng ngày càng nguy hiểm con ngươi. Thần đế rốt cục không kiên trì nổi, hắn cảm giác cái kia hay là tiên, cũng kém xa tít tắp Mạnh Huyền nguy hiểm. Ta nói, dùng mình một cái. Thần đế run lẩy bẩy mở miệng hô, trong nháy mắt, chung quanh hàn khí tiêu tán không còn. Nếu như không phải của hắn thân thể còn cứng ngắc, hắn đều tưởng ảo giác. Mau nói a, mà thẳng thẳng làm cái gì? Có phải hay không còn muốn thể nghiệm một lần? Nhìn vẫn còn ở miệng lớn thở dốc thần đế, Mạnh Huyền không nhịn được nói, ca ca, ta xem hay là trực tiếp siêu hồn a? Như vậy không phải liền cái gì cũng biết? Niếp niếp đề nghị, Mạnh Huyền thần sắc nguy hiểm nói ra, cái chủ ý này không sai. Thần đế xanh mặt, cũng không kịp bị xua tan thân thể dị trạng, vội vã mở miệng nói ra, ta biết bí mật là liên quan tới Thái Sơ trải qua. Mạnh Huyền gật đầu, ý bảo thần đế nói tiếp. Tương truyền không biết bao lâu phía trước, thiên bên trong sinh ra một phần kinh văn, bên trong ghi chép thế giới diễn biến, chính là truyền thuyết trong vô thượng công pháp, do thiên địa sinh ra, không ai sáng chế, bản này kinh văn đến cùng bao lâu phía trước xuất thế, đã không thể nào ghi lại, chỉ biết là đạt được bản này kinh văn, có thể thành tiên, đây là một bộ nhắm thẳng vào thành tiên công pháp. Nói tới chỗ này, thần đế trên mặt lộ ra hướng tới màu sắc, Mạnh Huyền nhịn không được, trực tiếp tiến lên đạp hắn một cái, cắt đứt hắn não hải trong phán đoán, nhanh lên nói cho ta, còn chính Mì Nhi bắt đi. Thần đế lúng túng lau nước miếng, mới vừa hắn đã ảo tưởng đạt được kinh văn, sau đó quét ngang cửu thiên thập địa, chư thiên vạn vật thần phục tràng diện, đáng tiếc là bị Mạnh Huyền một cước trực tiếp đá phục hồi tinh thần lại, bị cắt đứt xưng bá cửu thiên phán đoán. Thần đế nhưng thật ra là rất khó chịu, bất quá ngại vì Mạnh Huyền cái kia nguy hiểm ánh mắt, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tiên kinh xuất thế, trực tiếp dẫn động đại chiến, đến cùng là dạng gì đại chiến ta cũng không rõ ràng. Nói chung ở cái kia một chiến bên trong, tiên kinh chia thành 5 phần, mà Thái Sơ Kinh chính là một cái trong số đó. Mấy tin tức này nghe đồn, ngươi là từ nơi nào biết được? Niếp Niếp mở miệng hỏi, đây là ta chưa thành đế thời điểm, ở một chỗ di tích viễn cổ bên trong biết được. Trước đây ta thành đế sau đó, muốn đối với Thái Sơ các loại, chờ, ngũ đại thánh địa động thủ. Kết quả cái này 5 cái thánh địa nội tình quá sâu, liền ta cũng bị đánh lui. Nói tới chỗ này, thần đế có chút khuất nhục, trở thành đại đế sau đó, đây cũng là hắn huy nhất mấy lần đánh bại. Thái dịch đến thái cực, từ vạn vật hư vô, đến thiên địa sinh ra vạn vật ban đầu. Cái này kinh văn cũng là bất phàm, không chỉ là tiên kinh. Mạnh Huyền sờ cằm một cái nói rằng, ta đem ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cam kết gì à? Ta có đáp ứng ngươi cái gì không? Mạnh Huyền gương mặt mê man, sau đó hỏi hướng Niếp Niếp. Niếp Niếp, ta có hứa hẹn quá cái gì không? Không có à? Niếp Niếp lắc đầu. Ta, chấm ngoặc kép, thần đế cạn lời không trả lời được. Mạnh Huyền còn thật không có hứa hẹn cái gì. Hắn bị Mạnh Huyền ánh mắt đe dọa một cái, sau đó liền đầu hàng. Ngươi xem phải không? Ta căn bản không có hứa hẹn ngươi cái gì. Nói chuyện cũng tốt, cũng không cần bội ước. Mạnh Huyền buông tay một cái nói rằng, thần đế càng là không lời chống đỡ. Nghe Mạnh Huyền lời nói, dường như chính là hứa hẹn, cũng muốn hủy ước dáng vẻ. Căn bản cũng không có thể tin a. Ngươi muốn thế nào? Hắn hiện tại chỉ là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho Mạnh Huyền xâm lược. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới phản kháng, bất quá trong nháy mắt đã bị hắn quên mất. Ở Mạnh Huyền trước mặt, hắn giống như là con kiến hôi giống nhau, phản không phản kháng cũng không có ý nghĩa. Ca ca, Thái Sơ trải qua lai lịch thật vẫn không nhỏ, ta còn căn bản là không có xem qua Thái Sơ Kinh đâu. Niếp Niếp lôi kéo Mạnh Huyền ống tay áo nói rằng, Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, một phần kinh văn xuất hiện ở trong tay, sau đó giao một Niếp Niếp, đây chính là Thái Sơ Kinh, ngươi xem một chút a. Hơn nữa còn là cả bộ, không có bất kỳ không trọn vẹn. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền còn liếc thần đế liếc mắt, phát hiện hắn vẻ mặt tham lam nhìn Niếp Niếp trong tay Thái Sơ Kinh. Nhìn cái gì? Chết đã đến nơi, cư nhiên còn đang suy nghĩ Thái Sơ Kinh. Ngươi chính là muốn làm sao sống nổi a? Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng. Thần đế cúi đầu, sau một hồi lâu hướng về Mạnh Huyền hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.